Chương 10, tranh tài họ người biểu diễn. Bởi vì là đánh 11 cái cầu, mặc dù nạ rủ tổ 3 phần xuất xa, nhưng là QNZ vẫn chỉ là 1, không dẫn trước mà thôi. Lần này đổi lại ODA tạt sủ mạ xạ cầm cầu tiến công, ODA tạt sủ mạ xạ không có đủ 3 phần năng lực, điểm ấy chính hắn hết sức rõ ràng, nếu là tại 3 phần tuyến buôn bán bên ngoài nhưng xuất xa, mất mặt khả năng tuyệt đối xa xa lớn hơn dẫn bóng khả năng. Bởi vậy ODA tạt sủ mạ xạ cầm cầu, lập tức đột nhập nội tuyến. Thẳng thắn tới nói, ODA tạt sủ mạ xạ thực lực cũng không tính yếu, tại cả nạ gạ họa trung học sơ cấp cầu thủ bên trong, cũng coi như được là nhị lưu trung phong, mặc dù thân cao không đủ 190cm, lấy trung phong tới nói thấp bé gầy yếu đi một điểm, nhưng là bước chân đối với cái khác trung phong tương đối linh hoạt, mặc dù không tính là quá mạnh, nhưng là cũng không tính là kẻ yếu. Chỉ ít so một nửa đánh giá cầu cao y chù nở dê loa y kia người mạnh hơn không ít chính là. Chỉ bất quá luận đến tố chất thân thể, nạ dù tổ thân thể này bản thân lý hệ nở la vượt qua nhân chủng hạn chế, xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì trịa thân thể nhảy tuyến, đừng nói là tại châu Á màu vàng nhân chủng bên trong, coi như so sánh nước Mỹ người da đen, tại lực lượng, lực buộc phát cùng bật lên lực cái này ba điểm bên trên cù nở dê tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Tố chất thân thể tốt đơn giản dị thường. Trải qua thời gian dài cùng mồ hôi rèn luyện hiệu quả, để nạ rủ tổ thân thể này tuyệt đối không thua bởi cùng tuổi nước Mỹ người da đen, thân thể tố chất của hắn coi như hiện tại cầm lấy đi nước Mỹ giới bóng rổ, QNZ tuyệt đối xem như hạng nhất, tại phương diện tốc độ hoàn toàn vượt qua ODA tạt sủ mạ xạ một đầu. ODA tạt sủ mạ xạ mặc kệ tả hữu đột phá, đều không thể xuyên thấu nạ rủ tổ tường đồng vách sắt đồng dạng phòng ngự. Nạ rủ tổ tựa như là một khối kẹo da trâu đồng dạng, chăm chú dính tại ODA tạt sủ mạ xạ bên người, mặc kệ ODA tạt sủ mạ xạ dùng lực như thế nào đều không thể hất ra. Nạ rủ tổ thể trạng rất tráng, mà cánh tay dương lớn ở thân cao, hai cánh tay hắn triển khai không ngừng vùng vẫy thời điểm, ODA tạt sủ mạ xạ cảm giác mình đơn giản tựa như là tại đối mặt một cái so với chính mình hình thể còn muốn to lớn nhện đồng dạng. Cái kia thô to cánh tay để ODA tạt sủ mạ xạ hoàn toàn tìm không thấy đột phá cơ hội. Nạ dù tổ ánh mắt như là chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm ODA tạt sủ mạ xạ, cái kia vai rộng bảng để cái dạng này nạ dù tổ nhìn phá lệ có lực áp bách, trực diện nạ dù tổ ánh mắt ODA tạt sủ mạ xạ cảm nhận được áp lực cực lớn, phảng phất bị một đầu quái thú để mắt tới, sợ hai phía dưới, nhìn không được có chút thất thần, dẫn bóng động tác cũng chậm một chút. Nạ dù tổ không có buông tha ODA tạt sủ mạ xạ thất thần cơ hội này, lập tức đưa tay vỗ, đem khó khăn lắm thoát ly ODA tạt sủ mạ xạ không chế bóng rổ một thanh vuốt ve, sau đó tại cái kia đồ đần còn tại ngây người thời điểm lập tức cờ ơ tờ bờ cờ, giống như một đạo màu đỏ gió lốc, đuổi theo bay về phía trước trận bóng rổ. Lấy lại tinh thần ODA tạt sủ mạ xạ QNZ lập tức xoay người đi đuổi theo cái kia màu đỏ cầu. Nhưng là tốc độ của hắn kém nạ rủ tổ nhiều lắm, hắn cái kia tại đồng dạng trung phong ở trong có thể được hoan nghênh độ linh hoạt cùng tốc độ, cùng nạ rủ tổ tinh lực như vậy này quá thừa quái thai hoàn toàn không cách nào so sánh. Lúc xoay người, ODA tạt sủ mạ xạ lạc hậu nạ rủ tổ một cái thân vị, mà khi nạ rủ tổ bắt lấy cái kia bóng rổ thời điểm, ODA tạt sủ mạ xạ cùng nạ rủ tổ ở giữa khoảng cách đã có hai cái rưỡi thân vị. Thân hình cao lớn nạ rủ tổ tại phương diện tốc độ hoàn toàn nghiền ép dáng người tương đối thấp bé ODA tạt sủ mạ xạ. Nạ dù tổ bắt được cầu thời điểm, một chân đã bước vào đường ném bóng, hắn QNZ không điều chỉnh một chút, lập tức mượn sông về trước lực đạo, dưới chân giẫm mạnh, thân thể nhất thời bay đến giữa không trung. Nạ dù tổ nhảy vọt lực mạnh đến mức biến thái, tại sô hồ củ cùng xạ nổ tranh tài bên trong, chỉ đánh 4 tháng bóng rổ xạ cụ dạ tỷ sơ đinh ngay tại bước vào đường ném bóng một chân khoảng cách tình huống dưới, dùng trong tay bóng rổ chụp đến vòng rổ đi lên, mặc dù không có chụp tiến, nhưng là hắn nhảy vọt lực liền ngay cả xạ ạ kỳ tạ đều cảm thấy không bằng. Bây giờ, trải qua hơn một năm điên cuồng rèn luyện, càng giỏi về sử dụng thân thể của mình đối với nạ dù tổ, đương nhiên sẽ không xuất hiện loại kia chuyện xấu. Nạ dù tổ thân thể giống như là một cái hùng ưng đồng dạng, từ đường ném bóng bên trong một chân khoảng cách cất cánh, giang hai cánh tay, hướng về kia cái không lớn vòng rổ bay đi. Tại nạ rủ tổ lên nhảy, hoặc là nói lên bay trong nháy mắt đó, toàn bộ trong sân bóng rổ, mặc kệ là duy trì nạ rủ tổ, hay là muốn xem nạ rủ tổ trò cười những cái kia người xem, tất cả đều nín thở, đây là đang vô ý thức ở trong làm ra phản ứng. Tại bây giờ đẹp trước cái giỏ, cấp độ thần thoại địa vị thuộc về Michael Jordan, hắn tựa như là trên sân bóng rổ như thần, mà bây giờ, tại họa cổ trung học cái này trong sân bóng rổ, không ít học sinh cũng cảm giác mình phảng phất nhìn thấy thượng đế. Nạ dù tổ thân thể trên không trung cực độ giãn ra, dựa vào cường đại eo cơ cùng ra lưng lực lượng, trên không trung duy trì lấy ổn định, sau đó cánh tay nắm chặt, vận đủ toàn thân lực đạo, cầm trong tay cái kia bóng rổ, hướng về vòng rổ hung hăng rót xuống dưới. Cách đáng thương vòng rổ nhận nạ dù tổ quái thai này quái lực trà đạp, phát ra bi thảm kêu rên, mà toàn bộ khung rổ kịch liệt lay động, có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ co quắp rơi cảm giác. Nạ dù tổ dùng khung rổ tháo bỏ xuống trên người lực đạo, miễn cho mình thụ thương, sau đó nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng về phía một bộ an đại tiện biểu lộ ODA tạt sủ mạ xả so với tay thế. 2. Không úc toàn bộ trong sân bóng rổ đống dưng bạo phát ra to lớn reo hò, mặc kệ là trước kia muốn xem xả cụ dạ tỷ xấu mặt, hay là đặt cược mua xả cụ dạ tỷ người thua, bây giờ tất cả đều không hẹn mà cùng phát ra reo hò, không phải là vì khác. Cũng là bởi vì bọn hắn may mắn có thể nhìn thấy dạng như vậy đặc sắc sờ lem đủ. Ta dựa vào quá sung sướng, thế mà lại có xinh đẹp như vậy sờ lem đủ á, không sai. Ngươi thấy không có, ngươi thấy không có, đó là từ đường ném bóng bên trên lên nhảy đó á, ta thấy được. Ngươi đừng dao động ta à, con mẹ nó. Có thế nhìn thấy dạng này sờ lem đủ, coi như những số tiền kia thua trận cũng đáng không sai. Liền xem như nghề nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong QNZ không nhìn thấy dạng này sờ lem đủ à, dù sao cũng liền 1.000 khối tiền, thua cũng liền thua đi, thanh âm như vậy tại lầu 2. Nhìn trên đài liên tiếp, như là chỉ đạo đạn đạo đồng dạng tinh chuẩn ngoại tuyến 3 phần, còn có giống như là đã mọc cánh đồng dạng trên không trung bay lượn nhảy vọt, cuối cùng lực lượng to đến giống như là chiến phủ đồng dạng muốn đem toàn bộ khung rổ mở ra siêu trọng sờ lem đủ, có thế nhìn thấy dạng này kỹ thuật bóng biểu diễn. 1.000 yên mà thôi, cũng không tính là lô vốn. Rất hiển nhiên, không ít học sinh đã làm tốt thua tiền xem so tài chuẩn bị, mà cao hứng nhất đương nhiên chính là cực kỳ cá biệt mấy cái mua nạ dù tổ chiến thắng bác sát xuất ra hỏa. Bọn hắn không chỉ là có thể thưởng thức được liền ngay cả nghề nghiệp thi đấu vòng tròn QNZ hiếm thấy kinh người sờ lem đủ, hơn nữa còn có thể làm cho trong bao tiền của bọn họ chống rông thêm ra 1-2 vạn yên đến. Chẳng lẽ còn có cái gì so đây càng để cho người ta hưng phấn sao? Nạ dù tổ hưởng thụ loại này kinh. Người biểu diễn mang tới thoải mái cùng thỏa mãn, mà ODA tà sủ mạ xạ thì triệt để trở thành nạ dù tổ bối cảnh, vừa rồi phát sinh từng màn cắt bóng, bắn vọt, lên nhảy, sờ lem đủ. Nạ dù tổ mỗi một cái động tác đều tại ODA tà sủ mạ xạ trong đầu không ngừng chiếu lại, cái này giống như tạo thành kinh khủng mộng y hiệp. Để ODA tà sủ mạ xạ tinh thần bắt đầu không quá bình thường, không cho ở lắc đầu. Không thể nào điều đó không có khả năng đúng vậy à, từ đường ném bóng bên trong một bước lên nhảy sờ lem đủ. Nếu như là nước Mỹ học sinh trung học, cái kia có lẽ còn tính là bình thường. Nhưng là nơi này là Nhật Bản, mà làm ra dạng này kinh thiên biểu diễn, chỉ là một cái theo người khác suốt ngày trốn học đánh nhau không tốt mà thôi. Nạ dù tổ không phải người tốt, cho nên hắn rất thỏa thích hưởng thụ có thể hào hào nhục nhã ODA Tatsu mạ xạ cơ hội. Nạ dù tổ chỉ một ngón tay chỉ hướng trần nhà, ngẩng đầu nhìn trên lầu 2 rộn rộn ràng ràng đám người. Có người muốn nhìn sờ lem đủ sao, muốn lại rót hắn một cái lại đến một cái thoải mái hơn sờ lem đủ sờ lem đủ sờ lem đủ thanh âm như vậy tại lầu 2 liên tiếp, đồng thời dần dần liên hợp thành một mảnh, sinh ra tựa hồ muốn trần nhà đều cho sốc hết lên to lớn sóng âm. Ô hoa tạ cả mỹ dạ biểu thị không thể nào hiểu được tình huống như vậy, quá điên cuồng đi, thế mà hiện tại tất cả mọi người duy trì hã nã mì chìa ha ha, cái này cũng không có gì kỳ quái đi. Dù thấy một tay nâng má tựa ở trên lan can, dù sao tiểu tử kia sờ lem đủ thấy quá phân chấn lòng người tại vận động bóng rổ bên trong, có rất nhiều loại đạt được thủ đoạn, nhưng là tại tất cả thủ đoạn bên trong, có thể nhất phân chấn lòng người. Nhất làm cho người nhiệt huyết dâng trào mãi mãi cũng là thế đại lực trầm sờ lem đủ, một thân cơ bắp bạo phát đi ra quái lực, giống như muốn đem toàn bộ khung rổ đánh nát lực lượng khổng lồ, sau đó bạo phát đi ra tiếng vang, đủ để nhóm lửa toàn bộ cầu. Quắn. Tại họa cổ trung học trong sân bóng rổ, bạo phát ra kịch liệt gieo hò, bất quá cái này gieo hò cũng không phải là cho đội bóng rổ đội trưởng ODA Tatsu Masa, mà là cho một cái theo người khác căn bản sẽ không đánh banh tân đinh. ODA Tatsu Mạ Xạ giấu trong lòng một cô muốn đem nạ rủ tổ triệt để đánh bại ý nghĩ, dẫn bóng đánh vào nạ rủ tổ nửa tràng, đồng thời nhanh chóng giết vào dưới rổ, toàn bộ thân thể cao cao nhảy lên, hướng về vòng rổ bay đi. Không phải liền là sờ lem đủ sao, ta cũng có thể ODA tạt sủ mạ xạ ý nghĩ là mỹ hảo, tại nạ rủ tổ trên đầu rót một cái xuống dưới, có thể vãn hồi bây giờ gây bất lợi cho hắn cục diện, nhưng là hiện thực lại là tàn khốc. Coi như ODA tạt sủ mạ xạ sắp đem cái kia bóng rổ rót vào vòng rổ ở trong thời điểm, một bàn tay cực kỳ lớn giống như trực tiếp từ giữa không trung bay tới đồng dạng, ngăn ở ODA tạt sủ mạ xạ trước mặt, một cỗ quái lực đóng mất rồi ODA tạt sủ mạ xạ cái kia vãn hồi xu hướng suy tàn sờ lem đủ. Song phương lực lượng chênh lệch quá lớn, nạ rủ tổ cái này một cái mạo mặc dù không có đắp lên ODA tạt sủ mạ xạ trên thân, nhưng là vẫn đem ODA tạt sủ mạ xạ trực tiếp hất tung ở mặt đất, mà nạ rủ tổ sau khi rơi xuống đất, lập tức hướng về dưới rổ đa nhờ tơ y té ngã trên đất ODA tạt sủ mạ xạ không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nạ rủ tổ giết vào không người cấm khu, sau đó lại lần giống như là như thần, bay lên. Nhật Bản bóng rổ sánh bằng trước cái giỏ dùng cầu muốn hơi nhỏ một chút, đó là bởi vì nhân chủng quan hệ. Nạ rủ tổ bàn tay có thể rất nhẹ nhàng một tay bắt lấy một cái bóng rổ, ở giữa không trung, nạ rủ tổ dựa vào cường đại eo lực lượng bảo trì cân bằng, đồng thời tay phải nắm lấy cầu, xét qua một cái cự đại vòng tròn, hướng về vòng rổ nện xuống. Đại phong sa ném rổ.